Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 656. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc bình ngọc nhỏ ấy chính là vật kỳ diệu hai người khi còn ở giai đoạn bán bộ nguyên anh Ban Bu Duyên Inh đã sử dụng để tinh lọc pháp lực, nhằm củng cố căn cơ trước khi đột phá lên cảnh giới nguyên anh. Duyên Inh, qua suy đoán của họ, đây hẳn là một loại phong hoàng tương, phân hoang chi ang. Đồng thời cũng chính là lễ vật mà hai vị tiểu bối từng kính dâng. Nhưng nay nhìn phẩm chất của nó, so với ngày trước dường như càng thêm vài phần tinh túy. Còn khối đá kia, không nghi ngờ gì chính là thần thạch. Senshi, vật này trước đó họ vừa mới sử dụng, sao có thể nhanh chóng không nhận ra. Hai vật này đã là quý giá, nhưng hòn vật đỏ rực tựa bảo thạch kia, nếu không phải nhờ vào tu vi sâu dày và định lực mạnh mẽ, chỉ e rằng khi vừa thấy, họ đã phải hít vào một ngụm khí lạnh. Linh lung quả, linh long cua, thứ kết tinh trên linh lung thủ, linh long su là kỳ chân dị bảo của trời đất, đối với tu sĩ, lợi ích không sao tả xiết. Hai người họ đã sống qua hơn trăm năm, thường xuyên phiêu du bốn phương, trải qua vô số kỳ ngộ, nhưng chưa từng tận mắt thấy loại vật này, chỉ nghe danh qua truyền thuyết. Huống hồ, nay không chỉ được thấy tận mắt, mà mỗi trong hai chiếc hộp ngọc kia lại chứa đến một quả. Điều này, quả thật khiến người ta không thể không rung động. Phong Lăng Hy, Phân Linh Si, giọng nói có phần khô khan nhưng vẫn điềm tĩnh, cất lời. Thứ như linh lung quả thật sự quá quý trọng, vi sư không thể nhận. Thuần Vu Hữu Phong, Chôn Yêu Yêu Phân, cũng có ý tương tự, dù rất coi trọng linh lung quả, nhưng với cương vị trưởng bối, họ không thể thường xuyên chiếm tiện nghi từ tiểu bối. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, biết rõ sư tôn mình là người chính trực, nhất thời không biết nên khuyên thế nào, liền quay sang nhìn Diệp Thù. Yesu, Diệp Thù liền nói, Phong sư tôn, Thuần Vu sư thúc không cần quá bận tâm. Đường tu hành còn dài, tương lai chưa chắc không có thêm kỳ ngộ. Linh lung quả tuy tốt, nhưng so với hai vị trưởng bối lại chẳng đáng kể. Đây là tấm lòng của hai chúng ta, mong hai vị đừng từ chối. Phong Lăng Hy hiếm khi nghe thấy Diệp Thù nói những lời như vậy, càng cảm thấy cậu thực lòng, nhưng dù thế nào, chuyện này không thể làm theo cách ấy. Linh lung quả tốt như vậy, tự nhiên nên để các đệ tử sử dụng. Nếu chính ông nhận được quả này, chắc chắn cũng không tự mình sử dụng mà sẽ dâng tặng cho hai vị tiểu bối. Huống chi, vốn dĩ đây là bảo vật mà tiểu bối có được. Thuần Vu Hữu Phong cười, đừng nói đến linh lung quả, ngay cả hai vật còn lại cũng đều là của hiếm. Hai tiểu bối các ngươi lại tiêu xài hoang phí như vậy, phải biết rằng những vật này ngày càng ít đi. Hôm nay đem tặng, ngày sau khi đến lượt các ngươi cần dùng, muốn tìm lại e rằng khó khăn. Diệp Thù không lên tiếng, chỉ dừng một lát rồi lấy từ trong áo ra một chiếc ngọc bàn, yêu pen. Đặt lên bàn, Yến Trường Lan thoáng hiểu ý Diệp Thù, cảm thấy đây là lần hiếm hoi cậu trêu chọc, liền giữ vẻ mặt nghiêm nghị, không nói gì. Quả nhiên, Diệp Thù lục lọi trong tay áo, lấy ra một quả nhỏ màu đỏ tựa như bảo thạch, đặt lên bàn. Sắc đỏ thắm phối với ngọc trắng, thực sự mỹ lệ đến cực điểm. Phong Lăng Hy và Thuần Vu Hữu Phong khựng lại. Ngay sau đó, Diệp Thù lấy ra quả thứ hai, đặt vào bàn. Hai vị sư trưởng chợt không thốt nên lời. Lại thêm lần nữa, Diệp Thù lấy ra quả thứ ba, cũng đặt vào bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trong ngọc bàn có ba quả ánh sắc rực rỡ hòa quyện, tỏa ra hương thơm kỳ diệu, làm người ta thần thanh khí sảng. Cảm giác được sự hiện diện của bảo vật tựa như lời khẳng định về sự chân quý của chúng. Thuần Vu Hữu Phong bật cười. Hai tiểu bối này, thật là. Phong Lăng Hy có chút bất lực, nhưng cuối cùng vẫn hỏi. Các người có được 5 quả linh lung quả. Lần này, đến lượt Yến Trường Lan lên tiếng, vội vàng đáp. Đệ tử cùng A Chuyết gặp may mà có được linh lung quả thủ, chính vào lúc xảy ra trận chiến giữa Đại Bàng và Cự Sa. Chuyện về trận chiến này trước đây hắn từng đề cập, nhưng không nói rõ đã đoạt được bảo vật gì, giờ thì kể rõ. Quả thật do đệ tử và A Chuyết vận may không tồi, trên cây linh lung quả ấy kết đến 7 quả. A Chuyết thấy Cự Xà và Đại Bàng đã canh giữ cây quả nhiều năm, liền để lại mỗi bên một quả, còn lại 5 quả thì đều thuộc về hai chúng ta. Diệp Thù lại nói, linh lung quả tuy tốt, nhưng 3 quả với chúng ta đã đủ. Hai quả còn lại kính dâng hai vị sư trưởng, sau khi hai vị phục dụng, đường tu hành tất sẽ dài hơn, tự nhiên có thể bảo hộ chúng ta thêm nhiều. Dù sao đây cũng chỉ là một phần tâm ý nhỏ nhoi của chúng ta mà thôi. Phong Lăng Hy và Thuần Vu Hữu Phong không khỏi cảm thán. Thiên hạ này đâu dễ thấy loài tư tâm như vậy. Trong thời buổi tài nguyên quý hiếm, người ta thường giấu giếm kỳ ngộ, chưa kịp giấu kỹ đã vội tìm cách dùng trước, làm sao dám phô bày ra trước mặt sư trường. Không sợ bị cướp đoạt sao? Chính vì hai tiểu bối làm vậy, lại càng khiến họ cảm nhận rõ tấm chân tình từ đệ tử, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng ấm áp. Lúc này, Yến Trường Lan tiếp lời, đệ tử cùng A Chuyết đã bàn bạc, tuy linh lung quả trực tiếp ăn cũng rất tốt, nhưng còn cách hay hơn là luyện thành linh lung đan. Linh long gian, chỉ là hai người chúng ta không biết luyện đan, muốn kính nhờ hai vị sư trưởng hỗ trợ, dùng ba quả còn lại luyện đan, đợi khi có đan dược, đệ tử cùng A Chuyết phục dụng, có thể tinh lọc linh căn, sau này tu hành sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nghe được lời ấy, Phong Lăng Hy, Phong Linh Si khẽ gật đầu, trầm giọng đáp lời, "Được, việc này cứ giao cho vi sư xử lý. Linh lung đan, linh long gian, quả là một bảo vật hiếm thấy, nếu dùng linh lung quả, linh long cua, chủ yếu để nhuận dưỡng thân thể, hóa giải ẩn thương, thì linh lung đan mới thật sự hữu ích hơn trên con đường tu đạo. Tuy nhiên, nếu muốn luyện chế được linh lung đan, nhất định phải tìm một vị luyện đan đại sư đáng tin cậy." Hai tiểu bối như Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, thời gian tu hành còn ngắn, quan hệ cũng chưa sâu rộng. Vì thế chính là lúc vai trò làm sư tôn của y phải xuất hiện. Thuần Vu Hữu Phong, Chôn Yêu Yêu Phong cũng gật đầu, tiếp lời. Đến lúc đó, ta sẽ cùng sư tôn các ngươi đi gặp luyện đan đại sư, để họ phải thận trọng hơn khi luyện chế. Dù luyện đan đại sư rất hiếm, nhưng linh lung quả quả thật đủ sức hấp dẫn. Nếu có hai vị kiếm tu như họ ở bên cạnh giám sát, cho dù vị luyện đan đại sư kia có bị linh lung quả làm mờ mắt, cũng tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên, họ cũng cần cố gắng tìm một vị luyện đan đại sư đáng tin, phẩm hạnh đoan chính. Chỉ như vậy mới đảm bảo mọi việc được chu toàn. Hai vị sư trưởng đã nói như vậy, Diệp Thù và Yến Trường Lan liền cùng nhau cảm tạ. Ngoài ra, Diệp Thù còn nói thêm, về phần thần thạch, Sen Si, này, nói xong, hắn đưa tay vào tay áo, lấy ra một viên thần thạch lớn cỡ bàn tay, đặt lên bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, trong ánh mắt của Phong Lăng Hy và Thuần Vu Hữu Phong, hắn lại định lấy thêm viên thứ hai, thứ ba. Nhìn thấy Diệp Thù có ý định bày đầy thần thạch lên bàn, Phong Lăng Hy và Thuần Vu Hữu Phong vội vàng ngăn lại. Phong Lăng Hy hiếm khi để lộ vẻ bất đắc dĩ, liền lên tiếng. Vi sư cùng sư thúc của ngươi chỉ nhận chừng này thần thạch là được. Diệp Thù lúc này mới thu lại số thần thạch còn lại, rồi giải thích. Khi ở trên đảo, vãn bối tình cờ cảm ngộ được một ít đạo vận, nhờ vậy thu thập được khá nhiều thần thạch. Hiện tại đều được cất giữ cẩn thận, chỉ lấy một hai viên để tặng cho hai vị sư trưởng mà thôi. Hai vị không cần bận lòng. Nói đến đây, ánh mắt hắn khẽ liếc nhìn hai chiếc bình đặt trên bàn, ánh lên chút gợn sóng, rồi bình tĩnh nói tiếp. Vật này chính là Niết Kim Phong Mật, Nia Jin Phong Mi, không giấu gì hai vị. Từ lâu vãn bối và Trường Lan đã thu phục được một loại hung trùng cực kỳ kỳ lạ, đó chính là Niết Kim Phong. Nia Jin Phong, qua bao năm nuôi dưỡng, cuối cùng cũng gây dựng được cả một tổ ong. Loại mật ong mà bọn vãn bối cung kính dâng lên chính là Niết Kim Phong Hoàng Tương, cực kỳ phù hợp để hai vị sư trưởng sử dụng trong tu hành. Bởi vậy, nghĩ tới nghĩ lui, hai vị đã đối xử với chúng ta như người thân, vãn bối sao dám giấu giếm. Vì vậy mang những vật này đến dâng tặng, đây không phải vật hiếm khó có lại, chỉ mong hai vị sau khi dùng có thể tiến thêm một bước trên đạo lộ. Những lời này là do Diệp Thù cùng Yến Trường Lan đã bàn bạc từ trước. Giờ đây, nghe Diệp Thù nói xong, Yến Trường Lan cũng vội vàng phụ họa. Đúng vậy, vật mà đệ tử và A Chuyết thu được là một tổ Niết Kim Phong rất đặc biệt, từng trải qua biến dị, nên mật ong chúng sản sinh ra tốt hơn rất nhiều so với dự tính ban đầu. Lượng mật tích lũy được trong thời gian qua đã mang lại lợi ích to lớn cho việc tu luyện của chúng ta. Về sau, tổ ong này sẽ tiếp tục sản sinh ra nhiều Niết Kim Phong Hoàng Tương. Vì vậy, đệ tử nghĩ rằng chia sẻ với sư trưởng là điều nên làm. Trước đây, bọn họ còn giữ kín về Niết Kim Phong, bởi công dụng của nó quả thật quá phi thường, không thể dễ dàng để lộ. Nhưng đối với Phong Lăng Hy và Thuần Vu Hữu Phong thì lại khác. không cần giấu giếm. Hai vị kiếm tu nguyên anh này đã vượt ngàn dặm, băng qua nhiều phủ thành, thậm chí còn tiến vào trận pháp truyền tống không rõ tung tích, chỉ để tìm kiếm và xác định an nguy của bọn họ. Tình cảm sâu đậm như vậy, sao có thể không khiến người ta tin tưởng cho được? Cách chương